Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là xây dựng hộ giới đại trận. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là kế hoạch tập kích Man Sa Thiên của Linh Thành đã thành công và hắn cũng cắt cử người của đan hội chặn ngay ở Thái Tố Thánh Thành để tiêu diệt đám người Man Long tộc còn sót lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Ninh Thành sẽ tiến hành gọi là cái bước thâu tóm quyền lực như thế nào. Thấy vị đạo nguyên thánh đế này đã bị chấn trụ, Cố Minh Huyễn cười lạnh. Các vị đạo hữu, lần này tham gia diệt trừ Man Sa Thiên cùng với Man Long tộc, ngoài trừ hội chủ của đan hội chúng ta cùng với mấy vị hỗn nguyên thánh đế ra, còn có mấy vị hỗn nguyên thánh đế của độ huyền cổ tộc, cung chủ của Trầm Ngư Cung, cùng với hợp đạo thánh đế Tiết Ảnh của Hà Lạc Thánh Tông. Nếu như trước đó còn có người cho rằng Cổ Minh Huyễn đang hư trường thành thế, thì khi cái tên hợp đạo thánh đế Tiết Ảnh của Hà Lạc Thánh Tông được nói ra, tất cả mọi người đều biết Man Sa Thiên xong đời rồi, Man Long tộc cũng đi đứt. Nhạc Giới Xanh nhận được tin tức nói Cổ Minh Huyễn của đan hội ở tại Thiên Tố Thánh Thành công nhiên sát lục người của phủ thành chủ thì tức khắc nổi trận lôi đình. Mấy cái con cô hồn dã quỷ của đan hội cũng dám tới Thiên Tố Thánh Thành làm càn sau. Nhạc Giới Xanh lấy tốc độ nhanh nhất trở lại cửa của Thiên Tố Thánh Thành. Lão vừa trở về thì vừa vặn nghe được những lời cuối cùng của Cổ Minh Huyễn. Cơn giận ngùn ngụt trong khoảnh khắc này biến mất không còn tăm hơi. Đừng nói là Cổ Minh Huyễn giết chết mấy con kiến hôi của phủ thành chủ, cho dù Cổ Minh Huyễn có giết hộ pháp đạo nguyên của phủ thành chủ thì lão lúc này cũng không dám phát tác. Hợp đạo thánh đế Tiết Ảnh của Hà Lạc Thánh Tông đã liên thủ cùng với đàn hội diệt trừ Man Sa Thiên, thậm chí là diệt sạch cả Man Long tộc. Nhạc gia của lão có gan lớn đến đâu cũng không dám chọc tới đầu của đan hội lúc này. Hóa ra là cổ đan sư đã trở lại, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhạc Giới Xanh tự nhiên không thể một lời không nói mà xám xịt rời đi. Nếu thực sự rời đi như vậy, nhạc gia quán tại Thái Tố Giới thực sự là tú uế lan xa mất. Nhạc Giới Xanh cũng tính là một vị hỗn nguyên sơ kỳ, thực lực vượt xa cổ Minh Huyễn. Đối mặt với Nhạc Giới Xanh, cổ Minh Huyễn chỉ tùy ý gật đầu mà không mở miệng. Nhạc Giới Xanh hơi cau mày, trong lòng có chút khó chịu. Đan hội người mượn lực lượng của Tiết Ảnh để giết chết Man Sa Thiên thì đó cũng là nhờ bản sự của Tiết Ảnh. Cổ Minh Huyễn người mới chỉ là một tên đạo nguyên thánh đế, dựa vào cái gì mà dám vô lễ với một hỗn nguyên cường giả như ta. Trong lòng khó chịu, Nhạc Giới Xanh vẫn không biểu hiện ra ngoài mà cười cười tiếp tục nói. Cổ đan sư, không bằng vào phủ thành chủ ta uống một chén trà thì thế nào? Cổ Minh Huyễn lắc đầu, Nhạc đạo hữu, nói sai rồi. Thành chủ phủ không phải của nhạc gia ngươi. Nhạc Giới Xanh dù nhẫn nại đến đâu thì lúc này cũng không cách nào nhịn được, ngữ khí chuyển sang lạnh lùng. Ồ, nói vậy thì đan hội ngươi là nhất định muốn đối đầu với phủ thành chủ ta. Cổ đan thần nói đúng, phủ thành chủ không có họ nhạc. Nhạc Giới Xanh ngươi còn chưa có tư cách dùng danh nghĩa phủ thành chủ để mà nói chuyện đâu. Giọng nói từ xa tới gần, theo sau đó là mấy đạo thân ảnh đáp xuống ngay trước Thiên Tố Thánh Thành. Ninh Thành. Nhạc Giới Xanh cái nhìn đầu tiên đã thấy Ninh Thành đi ở trước nhất, lão thậm chí là có chút không dám tin vào mắt mình, Ninh Thành đã là một đạo nguyên thánh đế. Chuyện này mới trôi qua bao lâu, lần trước Ninh Thành tới phủ thành chủ là tu vi gì, hình như mới vừa tố đạo. Những người đi theo phía sau Ninh Thành, ngoài trừ hai vị đạo nguyên thánh đế ra thì đều là hỗn nguyên cường giả. Lão thậm chí thấy cả siêu cấp cường giả Ly Phượng của độ huyền cổ tộc. Ngoài Ly Phượng ra, Loan Cung Chủ của Trầm Ngư Cung cũng xuất hiện tại đây. Những lời vốn định phản bác, sau khi trông thấy nhiều cường giả như vậy, Nhạc Giới Xanh rất tự giác ngậm miệng. Hắn không dám tranh biện cùng Ninh Thành, mà còn phải tiến lên chào hỏi. Cổ đan thần, chuyện của Thiên Tố Thánh Thành vất vả cho ngươi, còn phải phiền ngươi truyền tấn cho các tông môn ở Thái Tô Giới, mời tông chủ các đại tông môn trong vòng 10 ngày tới Thiên Tố Thánh Thành tụ họp, đồng thời phát ra thông cáo của đan hội, tông môn nào bỏ sót thì hãy tự mình tới Thiên Tố Thánh Thành. Ninh Thành không thèm để ý tới Nhạc Giới Xanh mà trực tiếp nói chuyện với Cổ Minh Huyễn. Thực ra trong lòng Ninh Thành hiểu rõ, lời này quán nói ra, cho dù Cổ Minh Huyễn không chuyển tin, thì tin tức rất nhanh cũng chuyển đến các đại tông môn. Cổ Minh Huyễn vội vàng đáp, vâng, hội chủ, ta còn tưởng hội chủ về vài ngày nữa mới trở về, không ngờ lại nhanh như vậy. Tình Hầu Thiên cười nói, Man Long tộc có một cái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống tới cách Thiên Tố Thánh Thành không xa. Nếu không chúng ta trở về thực sự cũng phải mất thời gian mấy ngày. Người tụ tập tại cửa Thiên Tố Thánh Thành ngày càng nhiều. Hiện tại Ninh Thành của Đan Hội cường thế quy lai. Nếu trước đó lời Cổ Minh Huyễn nói còn có người hoài nghi, thì nay Ninh Thành xuất hiện tại cửa thành, cộng thêm với lời của Thịnh Hầu Thiên nói về truyền tống trận của Man Long tộc, thì gần như 9 thành người ở đây đều tin chắc Man Long tộc đã xong đời, Man Sa Thiên đã đi. Ngày tháng Man Long tộc cùng với phủ thành chủ hoành hành tại Thiên Tố Thánh Thành, khẳng định là sẽ một đi không trở lại. Ninh Thành liền ôm quyền cao giọng nói, các vị đạo hữu, tới từ bốn phương tám hướng của Thái Tô Giới ta sở dĩ hỗn loạn, cường giả muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ, ngoại trừ quy tắc thiên địa của Thái Tô Giới ta vỡ vụn ra, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là Thái Tô Giới thiếu đi một cái quy củ thực sự. Sau khi Tư Trần hội chủ của Đan Hội vẫn lạc, Thái Tô Giới càng thêm hỗn loạn, các đại tông môn là chỉ quét tuyết trước cửa nhà mình, chỉ có lợi ích mới có thể thúc đẩy họ, chứ tuyệt đối không thèm quan tâm đến sống chết của Thái Tô Giới ta. Tình huống này nếu còn tiếp tục, Thái Tô Giới ta e rằng không chỉ đơn giản là quy tắc thiên địa vỡ vụn nữa, mà sẽ có một ngày Thái Tô Giới ta sẽ triệt để biến mất trong hư không vô tận. Xung quanh là một mảng tịch mịch, không một ai lên tiếng. Không nói Ninh Thành là một vị đạo nguyên đan thánh, chỉ dựa vào uy thế đan hội vừa mới diệt trừ Man Sa Thiên thì cũng không có kẻ nào mù mắt mà đứng ra bật hắn. Ninh Thành tiếp tục nói, Man Sa Thiên mật phục làm càn, không có bất kỳ lý do gì lần dám hủy đi đan hội, giết chết hội chủ. Hôm nay, đan hội ta trừ bỏ Man Sa Thiên, diệt sạch Man Long tộc để báo thủ cho hội chủ rồi. Nhưng không phải, mỗi người đều có được thực lực cỡ này của đan hội, có đôi khi bọn họ mà bị giết thì cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Dù biết là Man Sa Thiên bị đan hội giết, nhưng hiện tại Ninh Thành tự miệng nói ra vẫn là một mảng kinh hô. Man Sa Thiên đó là cường giả, đỉnh tiêm của Thái Tô Giới, hợp đạo chi thân. Một cường giả như vậy, đan hội nói giết liền giết, từ nay về sau còn ai dám nói chữ không với đan hội. Ninh Thành giơ tay ngăn lại những tiếng bàn tán xôn xao. Các vị đạo hữu, đan hội ta giết chết Man Sa Thiên không phải biểu thị là chúng ta muốn xưng bá toàn bộ Thái Tô Giới, mà là vì Thái Tô Giới tranh thủ lấy một môi trường hòa bình. Ta đã từng tới Thái Dịch Giới, quy tắc của Thái Dịch Giới quả thực đầy đủ. Càng quan trọng hơn là Thái Dịch Giới ở dưới sự khống chế của mấy đại đạo đỉnh, chung quy là có quy củ để mà tuân theo. Ninh Thành ta đại diện cho đan hội ở đây bày tỏ suy nghĩ của chúng ta, đó chính là Thái Tô Giới ta cũng phải thiết lập ra một môi trường công bằng, ít nhất phải để cho tu sĩ của Thái Tô Giới ta có thể yên tĩnh mà tu luyện, đừng có để xuất hiện thêm những cái bậc đức cao cường giả như Tư Trần hội chủ mà bị nói giết liền giết, lại không có bất kỳ lý do gì. 10 ngày sau, đan hội ta sẽ cầm đầu ở tại quảng trường Thiên Tố Thánh Thành, tụ họp tất cả cường giả Thái Tô Giới, cùng nhau thương lượng làm sao để bảo vệ Thái Tô Giới ta. Một trận tiếng hoan hô chuyển ra, đại bộ phận người đây đều hy vọng có thể yên tĩnh mà tu luyện. Lời của Ninh Thành hiển nhiên là muốn tại Thái Tô Giới thiết lập một trật tự an toàn mới. Loại chuyện này trước đây không một ai đứng ra, hiện tại đan hội đứng ra thì mọi người tự nhiên ủng hộ. Cho dù nhạc giới xanh thì cũng không thể không biểu thị tán đồng. 10 ngày thời gian vội vã trôi qua, đan hội bị Man Sa Thiên hủy đi, một lần nữa lại dựng lên sừng sững, vẫn là hình dáng của một cái lò luyện đan, rồi viên đại đạo đan khổng lồ, ở phía trước đan hội cũng được Ninh Thành đoạt lại từ tay Man Sa Thiên, khôi phục nguyên dạng. Tương lâu hình cái phi thuyền của Man Long tộc sớm đã bị hủy diệt. Phía trước đan hội còn có điêu tượng của Tư Trần Khâu Thiên, ngoài ra thì trận pháp phòng ngự của đan hội so với trước đó đã mạnh hơn nhiều lần. Trình độ đan trận đạo của Ninh Thành, ngay cả hợp đạo cường giả cũng có thể vây khốn. Phòng ngự trận pháp do đan hội, do chính bản thân hắn bố trí ra, tự nhiên không phải trận pháp bình thường có thể so sánh. Chỉ mấy ngày Thiên Tố Thánh Thành hỗn loạn đã nhanh chóng ổn định, không còn ai dám tại Thiên Tố Thánh Thành bay tới bay lui. Trong thành, động thủ đấu pháp càng là biến mất không còn tâm tích. Rất nhiều tu sĩ sau khi biết được tin tức đã vội vã quay về Thiên Tố Thánh Thành. Khi thời gian 10 ngày đến, Thiên Tố Thánh Thành lần nữa khôi phục sự phồn hoa lúc cực thịnh. Quảng trường Thiên Tố Thánh Thành đã tụ tập rất đông người từ bốn phương tám hướng kéo về. Bất luận có chứng đạo hay không, bất luận là chứng đạo bước thứ mấy, lúc này đều tụ tập tại quảng trường không chút ngoại lệ. Tất cả mọi người đều biết hôm nay là ngày quan trọng nhất của Thái Tô Giới. Thái Tô Giới sẽ định lại quy tắc, đây là lời của Ninh Thành Đan Thánh, tân hội chủ đan hội nói. Hợp đạo thánh đế Tiết Ảnh của Hà Lạc Thánh Tông vẫn chưa tới, nhưng tông chủ của Hà Lạc Thánh Tông là Vương Hóa Trọng đã tới. Theo sau Vương Hóa Trọng còn có hơn chục vị cường giả. Bất quá Thông Minh Tử lại không có ở đây. Lão đã dẫn đội đi Thái Dịch Giới. Tông chủ Thất tình thánh môn cũng không có ở đây, phó tông chủ Mục Viễn Không sớm dẫn theo một đám cường giả tới họp. Kiều chuyển thánh đạo trì tông chủ Na Đại Phù, Huyền Nguyệt thần môn Phí Phong, Hoang thần cung cung chủ Tiêu Lạc Tân, Trầm Ngư cung Loan cung chủ Lý Vũ thần sơn Bành Khải Nguyên, Ngân Long tộc cung vụ Thái Tố Khư, ngay cả tộc trưởng Độ Huyền cổ tộc ở ẩn là Lý Phượng cũng đều tới quảng trường Thiên Tố Thánh Thành. Giây phút này có thể nói toàn bộ cường giả của Thái Tố giới đều tụ tập. Bất luận tông môn lớn nhỏ, bất luận thực lực mạnh yếu, chỉ cần trong vòng 10 ngày có thể chạy tới thì đều đã tới. Một số kẻ tới không kịp thì cũng đang trên đường. Quảng trường Thiên Tố Thánh Thành, hùng vĩ và rộng lớn, tu sĩ các phương đều kích động đứng dưới quảng trường. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, Thái Tố giới chưa từng náo nhiệt như vậy. Ninh hội chủ tới. Khi mà Ninh Thành dẫn người của đan hội bước vào Thiên Tố quảng trường, vô số tu sĩ đều hoan hô. Nhân duyên của đan hội hội chủ Tư Trần Khâu Thiên ở toàn bộ Thái Tô giới cũng là hạng nhất. Tư Trần Khâu Thiên bị Man Sa Thiên giết chết, tuy không ai có năng lực giúp lão báo thù, nhưng họ đều mong mỏi có người giúp báo thù. Hiện tại Ninh Thành không những giết chết Man Sa Thiên báo thù cho Tư Trần Khâu Thiên mà còn trở thành tân hội chủ của đan hội. Ninh Thành là một đạo nguyên đan thánh, lại là người đứng top 3 của ngũ giới đan bỉ, đúng là tiền vô cổ nhân. Có thể nói, Ninh Thành đảm nhiệm tân hội chủ của đan hội thì không ai cảm thấy bất ngờ. Quan trọng hơn là Ninh hội chủ muốn vì toàn bộ Thái Tô giới mà thương định ra pháp tắc sinh tồn. Điều này ngay cả Tư Trần Khâu Thiên cũng không cách nào làm được. Những người hiểu chuyện ở trên quảng trường đều rõ ràng tại sao Ninh Thành có thể làm được điểm này. Đó là bởi vì hắn lựa chọn thời cơ, quá tốt. Phía trước vừa mới diệt sạch Man Long tộc, xử lý hợp đạo thánh đế Man Sa Thiên, phía sau liền tuyên bố Thái Tô giới tụ tập tại Thiên Tố Thánh Thành. Uy thế này thì ai dám không tới, phải biết rằng ngoài ra thì cường giả hợp đạo trong truyền thuyết của Hà Lạc Thánh Tông là Tiết Ảnh cũng sẽ tới Thiên Tố Thánh Thành. Ninh hội chủ, Ninh Đan Thánh. Ninh Thành vừa tới thì rất nhiều cường giả ở cấp bậc tông chủ đều chủ động chào hỏi. Ninh Thành quật khởi quá nhanh, một số người quen thuộc với Ninh Thành thậm chí còn nhớ lần đầu hắn xuất hiện còn chưa có tố đạo nữa là. Phí Phong của Huyền Nguyệt Thần Môn cũng ở trong đám đông chào hỏi Ninh Thành một chút, nhưng trong lòng lão thì rất âm trầm. Danh vọng của Ninh Thành càng lớn thì đối với lão mà nói càng bất lợi. Ninh hội chủ, nghe nói Tiết đạo tổ của Hà Lạc Thánh Tông ta sẽ tới đây, không biết là... Tông chủ của Hà Lạc Thánh Tông là Vương Hóa Trọng đã vượt qua mọi người, vọt tới trước mặt Ninh Thành. Cái thứ không có tiền đồ, Tiết Ảnh ta dù sao cũng là người của Hà Lạc Thánh Tông, ngươi lại đi hỏi người ngoài về tung tích của ta. Một tiếng hừ lạnh không hài lòng vang lên, theo sau câu nói này là một lão giả gầy yếu lưng còng xuất hiện. Bái kiến đạo tổ. Vương Hóa Trọng nhìn thấy lão giả này thì vội vàng tiến lên khom người chào hỏi. Lão giả gầy yếu lưng còng lại hừ một tiếng. Ta cách đạo tổ còn kém 108.000 dặm, xưng hô như vậy truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười rụng cả răng giả. Vâng, đạo tổ. Vương Hóa Trọng vội vàng khom người đáp lời, nhưng trong miệng thì vẫn xưng hô đạo tổ. Đan hội Ninh Thành bái kiến Tiết tiền bối. Ninh Thành thấy Tiết Ảnh tới cũng vội vàng tiến lên chào hỏi. Ở nơi không người thì hắn có thể không thèm để ý tới Tiết Ảnh. Nhưng hiện tại quảng trường Thiên Tố đông người như vậy, tông chủ Hà Lạc Thánh Tông cũng có mặt thì nhất định phải nể mặt Tiết Ảnh một chút. Huống hồ lần này hắn triệu tập đại hội, ngoài việc mượn gió đông để giết chết Man Sa Thiên, còn mượn cả danh tiếng của Tiết Ảnh để triệu tập. Sau Ninh Thành và Vương Hóa Trọng thì gần như tất cả tông chủ đều tiến lên chào hỏi. Tiết Ảnh có lẽ không hề làm ra cống hiến gì cho Thái Tô giới, nhưng thực lực của lão còn bày ra ở đó, đây cũng coi là sự tôn trọng với thực lực. Tiết Ảnh gật đầu với mọi người, lúc này mới nhìn Ninh Thành mà nói. Xem ra, ta đã xem nhẹ ngươi rồi, gây ra động tĩnh lớn như vậy, có chuyện gì thì mau nói đi, nói xong thì chúng ta lại từ từ bàn bạc. Ninh Thành cũng không khách khí, hắn đã thể hiện ra thực lực của đan hội, Tiết Ảnh còn đang trải qua thiên nhân đệ nhị suy, chỉ cần Tiết Ảnh có thể nghĩ thông suốt thì chắc sẽ không làm căng gì hết. Thấy Ninh Thành phi thân bước lên chủ đàn của hội trường, quảng trường Thiên Tố tức khắc yên tĩnh lại. Ngay cả Tiết Ảnh cũng để Ninh Thành nói trước, nghĩa là lão thừa nhận thực lực của Ninh Thành hoặc là thừa nhận đan hội lần này tự tác chủ trương. Ninh Thành đối với các vị tông chủ cùng với tu sĩ trên quảng trường thi lễ một cái rồi cao giọng nói. Vì mấy cái danh ngạch ta tranh đoạt được từ Thái Dịch giới, các đại tông môn của Thái Tô giới đột nhiên biến sắc. Man Sa Thiên của Man Long tộc thậm chí không màng đạo nghĩa mà sát hại, đan hội đến máu chảy thành sông. Câu nói đầu tiên của Ninh Thành chính là vỗ mặt. Những tông môn đã tranh đoạt danh ngạch quán đều là lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn họ quả thực không tham gia vào hành động vây công đan hội của Man Sa Thiên, nhưng lại tham gia vào hành động chia chác danh ngạch. Man Sa Thiên đã chết vì sự ổn định của Thái Tố giới ta, Những chuyện đã qua ta không muốn truy cứu nữa. Chỉ là chút danh ngạch còn con mà thôi, trong mắt ta cũng chỉ đến vậy. Hai tô giới ta cũng không thua kém thái dịch giới là bao. Cái thiếu hụt chỉ là quy tắc không toàn diện mà thôi. Ai có thể khẳng định rằng quy tắc thiên địa của thái tô giới mãi mãi sẽ không toàn diện như vậy. Nếu có một ngày quy tắc của thái tố giới ta cũng toàn vẹn rồi thì liệu còn ai tranh nhau đi thái dịch giới nữa? Giọng nói của Ninh Thành không lớn nhưng truyền rõ vào lỗ tai của từng người trên quảng trường. Ninh hội chủ hoài bão cao xa, đáng để bọn ta tôn kính. Cho dù thái tố giới quy tắc trọn vẹn, đối với người khác mà nói thái tố giới cũng chỉ như hậu hoa viên của họ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi mà thôi. Ý tưởng của Ninh tông chủ dù tốt thì cũng chỉ là đơn phương tình nguyện. Ý phong của Huyền Nguyệt thần môn lạnh nhạt nói, dưới sự chứng kiến của bao người, lão phản bác Ninh Thành như vậy, nếu như Ninh Thành muốn làm gì lão, ngược lại sẽ mang danh là kẻ tiểu nhân, bụng dạ hiệp hòi. Ninh Thành nhìn Phí Phong bình thản nói, Phí tông chủ mới tiếp nhận vị trí tông chủ của Huyền Nguyệt thần môn, ước chừng là vì tông chủ nắm quyền thời gian ngắn nhất trong tất cả các đại tông môn, cho nên Phí tông chủ không có nghĩ cách trò chuyện mà người khác muốn tới thái tô giới thì tới, muốn đi thì đi, cũng là lẽ thường tình. Sau cùng là thời gian quá ngắn, đối với thái tố giới ra còn chưa có cảm giác thuộc về. Sắc mặt của Phí Phong tức khắc vô cùng khó coi. Ninh Thành đây là đang nói vị trí tông chủ quán lai lịch bất minh, hơn nữa còn chỉ cây ổi mà mắng cây hòe, nói hắn không có suy nghĩ cho thái tố giới. Nói vậy là Ninh hội chủ đã sớm có biện pháp rồi. Nếu đan hội có biện pháp, Huyền Nguyệt thần môn ta vì thái tố giới tận tâm tận lực không từ chối. Phí Phong ngữ khí lạnh lùng nói. Ninh Thành không thèm để ý tới Phí Phong mà tiếp tục cất cao giọng. Các vị đạo hữu, hôm nay tập trung mọi người ở đây, việc thứ nhất chính là muốn bố trí lại hộ giới đại trận của thái tố giới. Hộ trận này, một mình ta thì không bố trí nổi. Lần này lời của Ninh Thành căn bản không nói hết được, toàn bộ quảng trường đã ồn ào hẳn lên. Dù Ninh Thành nói giết chết Màn Xà Thiên thì cũng không cuồng nhiệt như vậy. Bố trí hộ giới đại trận cho thái tố giới ư? Chuyện này đùa sao? Điều này ít nhất cũng cần một vị thần trận sư đỉnh cấp, thậm chí vượt qua tất cả các bậc thần trận sư. Không như thế thì vị trận pháp tông sư này còn phải là một thiên tài trận đạo đỉnh cấp, nếu không thì cái loại hộ giới đại trận này e rằng chỉ có thể nằm mơ. Người muốn bố trí hộ giới đại trận? Ngay cả Tiết Ảnh cũng chấn kinh nhìn Ninh Thành. Lão không ngờ tới là Ninh Thành triệu tập mọi người tới đây lại là để thương thảo về chuyện này. Dưới Tiết Ảnh, tất cả tông chủ các tông môn cùng toàn bộ tu sĩ trên quảng trường đều tưởng mình nghe lầm. Hộ giới đại trận của thái tô giới cần tới bao nhiêu vật liệu, cần tới bao nhiêu nhân lực? Sau khi bị lời của Ninh Thành làm cho kinh hãi, đại đa số mọi người đều dồn ánh mắt vào một nam tử trung niên mặt màu lông tím. Nếu nói về việc bố trí hộ giới đại trận cho thái tô giới, người này có tư cách lên tiếng nhất. Ở tại thái tô giới, trong các môn phái chỉ đứng sau có thập đại tông môn, thiên trận cốc tuyệt đối có thể coi là một, mà nam tử trung niên mặt màu đồng tím này chính là tông chủ Sato của thiên trận cốc. Sato này không những là tông chủ mà còn là một vị đỉnh cấp thần trận sư, cũng là vị đỉnh cấp thần trận sư duy nhất của thái tô giới. Thấy nhiều ánh mắt tập trung vào mình như vậy, Sato cũng đứng lên hướng Ninh Thành ôm quyền nói, nguyện vọng của Ninh hội chủ kỳ thực ta đã nghĩ tới vô số năm, đáng tiếc thực lực của ta thấp kém, đừng nói là bố trí ra hộ giới đại trận, cho dù nắm giữ một cách khái quát ta cũng không làm được. Ý của Sato rất rõ ràng, nếu như muốn dựa vào ta để bố trí hộ giới đại trận, vậy chỉ có thể khiến người thất vọng, vì ta không có thực lực đó. Ninh Thành vội vàng chắp tay đáp lễ, lúc này rồi mới nói, chuyện bố trí hộ giới đại trận còn cần Sa tông chủ bỏ ra đại khí lực, còn về thiết lập hộ giới đại trận, cùng với chủ đạo bố trí đều sẽ do ta hoàn thành. Tất nhiên, một mình ta không thể hoàn thành toàn bộ cái việc bố trí hộ giới đại trận, ta cần ít nhất 10 vạn trận đạo tông sư ra tay giúp đỡ. Cái gì? Ninh hội chủ, ngươi nói ngươi chủ đạo việc bố trí hộ giới đại trận, đây không phải chuyện đùa đâu, hộ giới đại trận của thái tố giới không phải là hộ trận tinh cầu thông thường, chuyện này... Sato vô cùng chấn kinh hỏi lại, nếu không phải vị tân hộ chủ này vừa giết Man Sa Thiên lại mời được Tiết Ảnh có địa vị quá cao tham dự, thì lão e rằng đã lên tiếng chất vấn. Loan cung chủ của Trầm Ngư cung đứng lên, gia tông chủ, ta cho rằng Ninh hội chủ không hề nói bừa, Man Sa Thiên sở dĩ không chạy thoát được chính là vì bị trận pháp của Ninh hội chủ khóa chặt. Nếu ta đoán không sai, trình độ trận đạo của Ninh hội chủ đã vượt xa cấp bậc thần trận sư. Sato vốn là còn muốn đưa ra một nan đề trận đạo để hỏi Ninh Thành, nhưng khi nghe Loan cung chủ nói trận pháp của Ninh Thành vây khốn Man Sa Thiên, lão lập tức nuốt ngay lại những lời định nói. Vây khốn một vị cường giả hợp đạo, vậy trận này dù có qua trăm vạn năm nữa, e là y cũng không bố trí ra được. Còn Còn nói trình độ trận đạo của Ninh Thành vượt xa cấp bậc thần trận sư thì y thế nào cũng không tin. Ninh hội chủ, ngươi thực sự có nắm chắc bố trí được hộ giới đại trận của Thái Tố giới sao? Tiết Ảnh cũng không nhịn được mà hỏi lại. Ninh Thành nhìn vào vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn biết mọi người đều muốn biết câu hỏi này. Chỉ là Tiết Ảnh đã hỏi thay. Ninh Thành bình tĩnh đáp lại tất cả ánh mắt, ngữ khí khẳng định. Chỉ cần giúp ta, cho ta những thứ mà ta cần, hỗn trận của Thái Tô giới ta nhất định có thể bố trí ra được. Tốt, nếu người có thể bố trí ra hộ trận của Thái Tô giới, Tiết Ảnh ta là người đầu tiên ủng hộ ngươi. Ta không những sẽ không đòi đồ vật của ngươi nữa, mà còn hứa với ngươi một điều kiện, Tiết Ảnh lập tức nói. Lão không nói là nếu Ninh Thành không bố trí được hộ trận thì sao, lão tin rằng Ninh Thành biết rõ, nếu không bố trí được thì chết đi. Lợi dụng một cường giả hợp đạo như lão toàn lực ủng hộ, nếu như không có năng lực hoàn thành hộ trận, lão há có thể để Ninh Thành sống tiếp. Tốt, ta chỉ cần tiền bối giúp ta một lần là được. Câu này Ninh Thành không nói ra miệng mà truyền âm. Hắc hắc, không ngờ Thái Tố giới ta còn có người cuồng ngôn có thể bố trí ra hộ giới đại trận. Hôm nay ta sẽ ủng hộ ngươi một chút, nếu tới lúc đó mà ngươi không bố trí ra được thì đừng trách sư nhất tình ta không khách khí. Lại là một giọng nói khác chuyển tới, ngay sau đó phía trước quảng trường Thiên Tố Thánh Thành đột ngột xuất hiện một nữ tử đang ngồi ghế. Ninh Thành trong lòng kinh hãi, hắn căn bản không phát giác đối phương tới từ bao giờ. Khi người ta đã ngồi đây rồi, thực lực người này quả thực đáng sợ tới cực điểm, đây tuyệt đối là tồn tại đã vượt qua hỗn nguyên. Thái Tố giới từ bao giờ lại có nhiều cường giả hợp đạo tới như vậy? Người này còn là một nữ tử, lẽ nào là vị ở cửu chuyển thánh đạo trì sao? Quả nhiên Ninh Thành vừa nghĩ tới đây, tông chủ của cửu chuyển thánh đạo trì đã dẫn người tới hành lễ. Ninh Thành bừng tỉnh, quả nhiên là vị hợp đạo thánh đế của cửu chuyển thánh đạo trì kia. Ta biết ngay mà, Thái Tố giới bố trí hộ trận, người chắc chắn sẽ xuất hiện. Tiết Ảnh cười hăng hắc rồi không nói thêm gì nữa. Ninh Thành quét mắt nhìn quanh quảng trường một lượt, không thấy người của Hư Tinh Tông, càng không thấy vị hợp đạo thánh đế của Hư Tinh Tông đó. Xem ra lời hắn nói về bố trí hộ trận, không phải tất cả cường giả hợp đạo đều xuất hiện, chỉ có hợp đạo của hai đại thánh tông tới, một người trong đó còn là Doãn đích thân, khích tướng mời tới. Đan hội Ninh Thành bái kiến sư tiền bối. Ta đã nói ra thì có nắm chắc bố trí ra được, còn về tình hình chi tiết của hộ trận, xin thứ lỗi vãn bối không thể nói ra. Ninh Thành không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Hắn hoài nghi sư Quỳnh Hoa đang ở cửu chuyển thánh đạo trì, nhưng hắn đối với tông môn này không có đến nửa phần hào cảm. Sư Nhất Tình phất tay, không kiên nhẫn nói, mắt ta không mù, có thể tự nhìn. Ý tứ trong lời nói là giống như Tiết Ảnh, đó là bố trí không xong thì ngươi chết chắc. Ninh Thành chẳng thèm bận tâm đến sự uy hiếp của sư Nhất Tình, mà tiếp tục nói, bố trí hộ trận Thái Tô giới là việc hàng đầu lúc này. Ta hy vọng tông chủ các đại tông môn liên thủ giúp đỡ, đồng thời mời tất cả thần trận sư của Thái Tô giới tham gia. Vật liệu bố trận ta thỉnh cầu mỗi tông môn, mỗi tu sĩ của Thái Tô giới đều quyên góp. Sau khi hộ trận bố trí xong xuôi, ta sẽ ở tại quảng trường Thiên Tố Thánh Thành dựng lên Thái Tố giới bia. Thứ hạng của tông môn hoặc cá nhân trên Thái Tố giới bia sẽ dựa theo số lượng và chất lượng vật liệu đóng góp và sắp xếp. Tông môn nào xếp hạng càng cao thì sẽ được hưởng càng nhiều quyền lợi ở ngay tại Thái Tố giới. Những lời này quán thốt ra, sắc mặt tông chủ của đông đảo tông môn đều trở nên khó coi. Chiêu này đủ ngoan độc. Ninh Thành muốn làm cái hộ giới đại trận, chỉ cần không liên lụy đến lợi ích các tông môn khác mới không có ai đi thèm quản ngươi. Ngươi nói để người khác quyên góp vật tư thì người khác liền quyên góp sau. Ta không quyên góp vật tư, chẳng lẽ ngươi còn có thể cướp đoạt của ta? Thế nhưng bây giờ thì không được. Ninh Thành muốn thành lập Thái Tố giới bia, hơn nữa còn đem mức độ đóng góp vật tư của các tông môn khác lên đó. Như vậy ai quyên góp bao nhiêu đều sẽ nhìn thấy rõ ràng. Nếu như đường đường là một cái tông môn mà cuối cùng vật tư quyên góp còn không bằng cá nhân tán tu, vậy thì danh tiếng của tông môn này tại Thái Tố giới coi như mất sạch. Ninh hội chủ, ta cảm thấy việc quyên góp vật tư nhiều ít hẳn nên dựa theo tông môn tự nguyện. Lần này người nói ra là Thiên Tố Thánh Thành, phủ thành chủ Nhạc Giới Xanh. Nhạc đạo hữu, ta vừa rồi đã nói qua việc căn cứ vào tài nguyên cống hiến của các tông môn để lập ra Thái Tố giới bia. Nhạc đạo hữu dù một ngọn cỏ không quyên góp cũng chẳng ai nói gì ngươi cả. Sau khi hộ giới đại trận xây dựng xong xuôi, Thái Tố giới bia được dựng lên, chúng ta sẽ lần nữa khai mở tông môn đại hội của Thái Tố giới. Đối với những tông môn giàu có mà một sợi lông cũng không chịu nhổ, căn cứ về việc bỏ phiếu của các tông môn để quyết định xem có nên khuyên bọn họ rời khỏi Thái Tô giới hay không. Đối với những tông môn có cống hiến cực ít, chúng ta sẽ thắt chặt hạn chế khi tông môn đó muốn rời khỏi Thái Tô giới. Ninh Thành căn bản không đợi Nhạc Giới Xanh nói hết câu phía sau, liền trực tiếp ngắt lời, căn bản không cho lão nói thêm một nửa chữ về cái Thái Tố giới bia này. Nhạc Diệp Xanh nhất thời nghẹn lời, lão nhìn thực lực cường đại của đan hội chỉ có thể ngậm miệng. Đến Nhạc Diệp Xanh cũng bị Ninh Thành chặn họng trở về, một số tông môn có thực lực thấp hơn dù muốn phản đối, lúc này cũng không dám đứng ra. Điều khiến Nhạc Diệp Xanh không ngờ tới chính là Ninh Thành cũng không dừng lại ở đó. Sau khi nói xong những lời này, hắn vẫn nhìn vào Nhạc Diệp Xanh mà nói: Nhạc đạo hữu, Thiên Tố Thanh Thành dưới sự dẫn dắt của người vốn dĩ là một mảnh hỗn loạn, đánh nhau giết chóc, nhìn thực sự là chả có cái gì để nói cả, cho nên hiện tại Thiên Tố Thanh Thành không còn do người trưởng quản nữa, mà do đàn hội kiêm nhiệm. Thái Tố giới sẽ thành lập ra Thái Tố đạo đình, sau khi hộ giới đại trận bố trí hoàn tất, Thiên Tố Thanh Thành sẽ quy về Thái Tố đạo đình trưởng quản. Sắc mặt Nhạc Diệp Xanh tức giận đến xanh mét, thế nhưng hắn nhìn quanh bốn phía một chút lại không ai đứng ra nói giúp một lời. Hắn chỉ có thể lần nữa nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Hắn ước chừng chỉ cần mình dám phản bác thêm một câu, tên họ Ninh này nói không chừng sẽ tìm cớ để thịt mình. Sự thật là Nhạc Giới Xanh quả thực không có đoán sai. Nếu nhắn còn dám tiếp tục phản bác, Ninh Thành trực tiếp đưa ra vài chứng cớ. Đã cho người của đàn hội thịt luôn Nhạc Giới Xanh. Lúc này hắn đang muốn mượn gió đông để tái lập trật tự của Thái Tô Giới, tuyệt đối không thể để một tiểu nhân như Nhạc Giới Xanh đứng lên phản bác được. Nếu như Nhạc Giới Xanh phản bác mà hắn không xử lý thì đó mới là việc xấu lớn nhất. Thấy Nhạc Giới Xanh nhịn xuống khẩu khí này, Ninh Thành cũng không tiếp tục chơi hắn, mà nói, đây chính là chuyện thứ hai mà ta nói. Ta hy vọng sau khi hậu giới đại trận của Thái Tô Giới hoàn tất việc xây dựng, sẽ thành lập ra Thái Tố Đạo Đình tại Thái Tô Giới. Thái Tố Đạo Đình cũng không phải để khống chế các đại tông môn, mà duy trì an nguy đại cục của Thái Tô Giới, điều hòa mâu thuẫn của các đại tông môn. Nói một câu không dễ nghe, nếu như có một ngày một cường giả tới Thái Tô Giới của chúng ta, mà mọi người ai nấy chỉ đều lo quét tuyết trước cửa nhà mình, thậm chí tìm không ra người dẫn đầu đứng ra để bảo vệ Thái Tô Giới, thì kết quả sẽ thế nào? Đề nghị này của Ninh Thành không ai phản đối, tại Thái Tô Giới đã sớm có tổ chức như vậy, chính là Thái Tô Giới Tông Môn Liên Minh. Thì là cái liên minh này chẳng qua chỉ có danh nghĩa ở đó, bình thường cũng chỉ làm một chút chuyện như lông gà vỏ tỏi, ví dụ như bí cảnh mở ra hay là vực ngoại thần tuyền mà Ninh Thành tham gia trước đó, hay cái gì mà Thái Tố Giới thần thông các vân vân và mây mây. Hiện tại Ninh Thành đề nghị thiết lập đạo đỉnh, chức năng so với tông môn liên minh không biết phải toàn diện hơn bao nhiêu lần. Vậy không biết đạo quân của đạo đỉnh là vị nào? Tiêu Lạc Tân của Hoang Thần Cung đứng lên hỏi. Ninh Thành đối với Tiêu Lạc Tân ôm quyền rồi mới trả lời. Ta kiến nghị vị đạo quân nhiệm kỳ đầu tiên sẽ do Tiết Ảnh tiền bối của Hà Lạc Thánh Tông đảm nhiệm, còn về đạo quân đời sau sẽ do Tiết Ảnh tiền bối chỉ định người kế nhiệm. Đương nhiên, nếu như đạo quân của đạo đình không thể khiến đông đảo tông môn của Thái Tô Giới hài lòng, thì cũng có thể thông qua tông môn đại hội một lần nữa thiết lập lại đạo quân. Tiết Ảnh là cường giả hợp đạo, hơn nữa còn đang độ thiên nhân để nhị suy, lấy thực lực bậc này để đảm nhiệm đạo quân thì bất luận là ai cũng không dám dị nghị. Tiết Ảnh quét mắt nhìn Ninh Thành một cái, lão há lại không biết ý tứ của Ninh Thành. Ninh Thành đây là đang ném đảo, đáp lý, bởi vì có sự ủng hộ của một vị hợp đạo, cho nên hắn mới để cho lão đảm nhiệm đạo quân. Lão đang độ thiên nhân đệ nhị suy, không có tâm tình đi đảm nhiệm đạo quân gì sất. Đợi Ninh Thành nói xong, lão chậm rãi mở miệng. Đạo quân không nhất định cứ phải là tu vi mạnh nhất, nhưng nhất định phải là người có cống hiến to lớn nhất cho Thái Tô Giới. Nếu như Ninh hội chủ có thể bố trí được hộ giới đại trận cho Thái Tô Giới, thì Tiết Ảnh ta là người ủng hộ Ninh hội chủ đảm nhiệm chức vụ đạo quân. Câu nói này của Tiết Ảnh thực đúng là lời nói từ đáy lòng. Từ sau khi Ninh Thành giết chết Man Sa Thiên thì hắn liền biết có một ngày Ninh Thành cũng sẽ đứng ở độ cao như hắn. Nếu như Ninh Thành quả thực bố trí ra hộ giới đại trận, vậy liền nói rõ thành tựu tương lai của Ninh Thành có lẽ so với lão còn cao hơn nhiều. Đối với loại người này có thể kết giao thì tự nhiên là sẽ kết giao. Đương nhiên tất cả những thứ này đều phải xây dựng trên cơ sở là Ninh Thành bố trí ra được hộ giới đại trận, bằng không thì mọi việc coi như miễn bàn. Ta cũng đồng ý, nếu như Ninh hội chủ có thể bố trí ra hộ giới đại trận của Thái Tô Giới, cửu chuyển thánh đạo chỉ ta cũng tán đồng, Ninh hội chủ sẽ trở thành đạo quân của nhiệm kỳ đầu tiên của đạo đình. Tư Nhất Tinh theo sau Tiết Ảnh mở miệng, hiển nhiên những gì mà Tiết Ảnh nghĩ tới thì nàng cũng nghĩ tới. Ninh Thành cũng hiểu ý tứ của Tiết Ảnh và Sư Nhất Tinh, đó chính là đang nhìn chằm chằm xem hắn làm sao hoàn thành hộ giới đại trận của Thái Tô Giới. Thế nhưng hắn căn bản không thèm để ý, dốc toàn lực bố trí hộ giới đại trận vốn là chuyện theo nguyện vọng mà hắn muốn hoàn thành. Hai vị hợp đạo thánh đế đều ủng hộ Ninh Thành đảm nhiệm đạo quân nhiệm kỳ đầu tiên, các tông môn khác dù có lai lịch cỡ nào cũng không dám nói nửa chữ không. Thế các đại tông môn nhao nhao tán đồng để bản thân trở thành đạo quân trong nhiệm kỳ một. Ninh Thành cũng không tiếp tục từ chối. Hắn đối với chức vị đạo quân này không mấy để tâm, nhưng tình huống hiện tại Nếu như hắn trở thành đệ nhất đạo quân của Thái Tô Giới, dù là bố trí hộ giới đại trận hay là ngưng tụ thực lực của Thái Tô Giới đều sẽ có sự trợ giúp to lớn. Đa tạ các vị đạo hữu ủng hộ, Ninh Mỗ liền cả gan đảm nhiệm vị đạo quân đầu tiên này, chủ trì việc bố trí hộ giới đại trận của Thái Tô Giới. Tuy rằng đạo đình vẫn chưa được thành lập, nhưng ta muốn tuyên bố một chuyện trước. Tộc trưởng Ly Phượng của Độ Huyền cổ tộc, tông chủ Vương Hóa Trọng của A Lạc Thánh Tông, tông chủ Na Đại Phù của Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì, phó tông chủ Mục Viễn Không của Thất Tinh Thánh Môn, tông chủ Phí Phong của Huyền Nguyệt Thồng Môn, tông chủ Tiêu Lạc Tân của Hoang Thần Cung, tông chủ Bành Khải Nguyên của Ly Vũ Thần Sơn, Loan Cung chủ của Trầm Ngư Cung, tộc trưởng Cung Vụ của Ngân Long Tộc, Gia Tô của Thiên Trận Cốc, 10 người này sẽ là thập đình trụ của đạo đình. Lời nói của Ninh Thành lập tức khiến cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Ý tứ này hiển nhiên quá rồi, đó chính là Ninh Thành không hề có ý nghĩ để cho đan hội xưng vương, mà vẫn đứng trên thập đại tông môn. Tông chủ Sa Tô của Thiên Trận Cốc càng là đứng ra biểu thị cảm ơn. Thiên Trận Cốc so với thập đại tông môn thì còn kém xa. Hiện tại Ninh Thành để cho hắn cũng trở thành một trong thập đình trụ của đạo đình, đó chính là nói rõ Ninh Thành muốn để Thiên Trận Cốc thay thế Man Long tộc trở thành một trong thập đại tông môn mới của Thái Tô Giới. Đây là sự bày tỏ thiện ý của Ninh Thành. Việc hắn cần làm là dốc hết sức giúp đỡ Ninh Thành hoàn thành hộ giới đại trận. Vật tư do các tông môn cống hiến sẽ do Ly Phượng tộc trưởng phụ trách, 9 đại tông môn còn lại giám sát, tranh thủ hoàn thành việc bố trí hộ giới đại trận của Thái Tô Giới ta một cách công bình công chính trong nhanh nhất. Sau khi Ninh Thành nói xong, tất cả mọi người trên quảng trường nhao nhao ủng hộ, ngay cả Phí Phong cũng không có gì để nói. Hắn và Ninh Thành có mâu thuẫn, Ninh Thành vì đại cục vẫn để cho hắn trở thành một trong thập đỉnh trụ. Nếu như hắn còn không biết điều, e rằng Ninh Thành trước khi hoàn thành hộ giới đại trận, người đầu tiên muốn làm thịt chính là Phí Phong hắn. Thấy mọi người đều không có dị nghị, Ninh Thành mới nói. Sau khi hộ trận của Thái Tô Giới bố trí xong, 10 vị có cống hiến hàng đầu cho hộ trận đều sở hữu một cái trận phù ra vào hộ trận bất cứ lúc nào, không cần mỗi lần đều phải xin phép đạo đình. Mặc dù chỉ nhắc tới một chút, Ninh Thành biết những đại tông môn kia khẳng định sẽ không chịu rớt lại phía sau. Còn về nguồn thu nhập sau này của đạo đình thì Ninh Thành căn bản không thèm nhắc tới, càng không nói là do các đại tông môn nộp thuế. Chỉ cần hộ giới đại trận được dựng lên thôi, đạo đình trưởng khống hộ giới đại trận muốn bao nhiêu tài phú mà không có. Mà những tài phú này Ninh Thành hắn cũng không hiếm lạ, nhưng lại đủ để duy trì sự vận hành của đạo đình. Càng huống hổ chi, việc làm ăn của đạo đình sẽ trải rộng toàn bộ Thái Tô Giới, cho nên tuyệt đối không lo về vấn đề sinh tồn. Ninh Thành lấy thân phận hội chủ của đan hội, triển khai một lần tông môn đại hội Thái Tô Giới. Bởi vì mấy vị hỗn nguyên thánh đế của đan hội đời tới, Đồ Huyền cổ tộc và Trầm Ngư Cung lại dốc toàn lực để ủng hộ đan hội. Cung Hóa Ngọc của Ngân Long tộc còn là bạn của Ninh Thành, cộng thêm với sự lên tiếng ủng hộ của Tiết Ảnh và Sư Nhất Tinh, khiến cho đại hội lần này nói thực là không hề có nửa phần áp lực. Không những là chuẩn bị thành lập Thái Tố giới đạo đình, Ninh Thành còn trở thành đệ nhất đạo quân. Có thể nói lần tông môn đại hội này do đan hội tổ chức thành công 100%. Lúc này trên thiên tố quảng trường vô số đan sư tẻ tụ, Ly Phượng và tông chủ của bát đại tông môn khác cũng đích thân tọa chấn, bắt đầu thu thập vật tư ngay tại chỗ. Nhiều không đếm xuể các tông môn và cá nhân đều tới để cống hiến vật tư, không phải nói là để trở thành một trong 10 vị có cống hiến hàng đầu, mà là tất cả mọi người đều rõ ràng một khi cống hiến quá ít, e rằng sau này muốn thông qua hộ giới đại trận để ra ngoài khó càng thêm khó. Lúc này cống hiến nhiều, tương lai ra ngoài liền thuận tiện. Ninh Thành là hội chủ của đan hội, ngay cả Man Sa Thiên cũng giết rồi, còn nhận được sự ủng hộ của hai cường giả hợp đạo chủ trì việc bố trí hộ giới đại trận, không có ai cảm thấy là hắn đang nói hiều nói vượn cả. Gia Tô của Thiên Trận Cốc cũng tham gia vào việc thu thập vật tư, cùng Ninh Thành dẫn dắt hàng vạn thần trận sư theo sự chỉ đạo của Ninh Thành phân biệt luyện chế ra các bộ trận kỳ khác nhau. Hộ giới đại trận của Thái Tô Giới và việc quy tắc Thái Tô Giới có bị tàn phá hay không không có liên quan, cho nên nói việc bố trí hộ giới đại trận của Thái Tô Giới một chút cũng không đơn giản hơn việc bố trí hộ giới đại trận của Thái Dịch Giới. Đủ các loại trận kỳ khác nhau được luyện chế ra chất đống ở một bên, mọi người đều biết những trận kỳ này là bố trí hộ giới đại trận, thế nhưng không có bất kỳ người nào biết được cái hộ giới đại trận này là loại hộ trận gì, ngay cả Sa Tô cũng không biết. Người chỉ đạo và trưởng khống việc bố trí hộ giới đại trận này chỉ có duy nhất một, đó chính là Ninh Thành, hội chủ của đan hội. Từ khi Ninh Thành trở thành đạo quân của Thái Tố Đạo Đình, tuyên bố bố trí ra hộ giới đại trận của Thái Tố Giới đến nay, Thái Tố Giới chưa từng có giai đoạn nào lại đoàn kết nhất trí như hiện tại. Gần như mỗi ngày đều có người gấp rút lên đường chạy tới Thiên Tố Thánh Thành để quyên góp vật tư. Gần như mỗi ngày đều có thần trận sư, một số cường giả chạy tới Thiên Tố Thánh Thành thỉnh cầu là vì hộ trận của Thái Tô Giới mà góp một phần sức lực. Tại Thái Tô Giới còn có một truyền thuyết khác, đó chính là Thái Dịch Giới sở dĩ có quy tắc hoàn chỉnh, ngoài một cái môn hộ giới pháp bảo cường đại ra, còn có chính là hộ giới đại trận của Thái Dịch Giới rất hoàn chỉnh. Hộ giới đại trận lúc đó đã ngăn cản được một phần công kích mới có thể để cho Thái Dịch Giới dưới sự bảo tồn của hộ giới pháp bảo mà bình an vô sự. Chính vì vậy mà tất cả mọi người đều ý thức được việc Thái Tô Giới sở hữu một cái hộ trận đỉnh cấp là một việc vô cùng quan trọng mà ai cũng hiểu được. Còn về người chủ trì hộ giới đại trận lần này, hội chủ đan hội Đinh Thành lại càng nhận được sự tôn kính của toàn bộ tu sĩ Thái Tô Giới. Sự tôn kính này nó không chỉ đơn thuần là vì Ninh Thành là đạo quân của Thái Tố Đạo Đỉnh, cũng không chỉ vì Ninh Thành đã chủ trì việc bố trí hộ trận của Thái Tô Giới, mà là bởi vì cá nhân Ninh Thành đã lấy ra một món tiên thiên pháp bảo, chuẩn bị dùng nó để chấn áp hộ giới đại trận của Thái Tô Giới. Tiên thiên pháp bảo, cho dù là một món, e rằng cũng quý giá hơn vô số lần so với vật tư mà mọi người quyên góp lại. Ninh Thành chí công vô tư như vậy, muốn không được tôn kính cũng khó. Thay vì bất kỳ người nào tự hỏi lòng mình, nếu như bọn họ sở hữu bảo vật tiên thiên thì tuyệt đối không thể nào mang ra để chấn áp hộ giới đại trận. Ở dưới tiền đề là điều kiện này, bất luận kẻ nào ngăn cản Ninh Thành bố trí hộ giới đại trận hay là bằng mặt mà không bằng lòng với Ninh Thành, căn bản không cần hắn phải lên tiếng, tự động sẽ có người đi tiêu diệt. Ninh Thành quả thực đã lấy ra một món tiên thiên pháp bảo để chấn áp hộ giới đại trận. Món pháp bảo này chính là Sơn Hà Đấu mà hắn chưa từng luyện hóa. Mang cái Sơn Hà Đấu này ra, một là bản thân Ninh Thành vốn dĩ đã có bảo vật rồi. Thứ hai, chính là một khi Phượng Tứ Ngân tìm tới, hắn sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Thái Tô Giới. Món pháp bảo Sơn Hà Đấu này, Ninh Thành không có dự định giao cho người bên cạnh. Loại đồ vật này mang ra ngoài mà không có thực lực thì đó chính là tự chuốc thù hận, khiến cho bản thân mình còn chết nhanh hơn mà thôi. Bởi vì phải chấn áp hộ giới đại trận cho nên món Sơn Hà Đấu này hắn đã trực tiếp giao cho Tiết Ảnh và Sư Nhất Tinh hỗ trợ, luyện hóa luôn đạo thần niệm ở bên trong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.